Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Chương 1: Gặp mặt Boss lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. Trên một con đường chính của New York, một con siêu xe Lamborghini đen bóng đang chạy giữa đường làm cho những con người xung quanh đều phải nhường chỗ của mình két tiếng phanh xe rõ kêu. Phát ra từ con siêu xe từ một con xe khiến bao con tim ngưỡng mộ thì bây giờ thật trớ trêu khi MU xe hứng chọn một chiếc bánh kem hai người trong xe. Tức với bước ra tiến về phía cô gái đã dành tặng món quà bất ngờ này, người con gái lúc đầu hết quá ngạc nhiên. Sau đó bừng bừng bốc hỏa khi thấy hai tên đàn ông mặc bộ vest đen. Kính đen bằng dấu lớn tất cả đều đen nhìn rất ư là mafia đang tiến lại một cách thô bạo. Hai tên đó xách nó như một túi đồ mang đến trước cửa xe, trong xe một người con trai mặc một bộ vest đen. Mái tóc đen bóng bồng lên. Tạo hóa đã ban cho người con trai đó vẻ đẹp không gì có thể diễn tả nổi, ánh mắt hắn không nhìn về phía nó mà nhìn thẳng về trước. Nhìn hắn lúc này, người ta chỉ thấy một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thiếu gia, là cô gái này, tên vệ sĩ kính cần ấy mắt khỏi không gian phía trước. Hắn quay qua nhìn nó băng mắt băng ra và có chứa sự giận dữ khi bắt gặp ánh mắt đó. Cơ thể nó như có một dòng điện chạy qua. Sau đó là sự sợ hãi và cảm thấy mùa đông đang đến nhờ hắn, nhưng trong thế giới này, nó không cho phép mình yếu thế, bởi vì yếu thế là con đường dẫn đến cái chết mau nhất, cho nên nó mạnh miệng. Mắt trừng trừng nhìn hắn, anh làm cái quái gì vậy hả? Cả hai anh nữa thả tôi ra, tôi chưa bắt đền mấy người cái bánh kem của tôi là may rồi lại còn bày đặt dở trò. Nó hung hăng quát tháo mà không biết mình đang quát tháo ai. Lao. Một từ đủ ngữ liệu để người nghe nhận thấy mức độ nguy hiểm đang rình rập, nó trợn mắt nhìn hắn. Gì lau hả, ai sai luật giao thông chứ là hắn mà, đừng cậy mình đẹp trai mà làm càn tên chết tiệt. Nó nghĩ, nhưng khi quay sang bắt gặp hai ánh mắt đầy trìu mến của hai oppa vệ sĩ làm nó phải giơ cờ trắng đầu hàng. Lau thì lau tránh ra. Nó gắt gỏng với hai ông vệ sĩ, nghĩ nó ngoan ngoãn nên cũng nhanh chóng trắng ra như vừa nắm được cơ hội ngàn vàng. Với đôi giày thể thao và tốc độ được tập luyện hàng ngày, nó phi nhanh khi hai tên vệ sĩ ngu ngốc vừa buông tay hai tên vệ sĩ tính đuổi. Theo thì nhận được lệnh. Không cần, hắn bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó đang chạy khuất dần trong lòng người ở trên phố New York. Thế là sau hai từ đó, hai ông bạn này đành phải lau dọn chiến trường mà nó để lại, nếu không muốn mau xuống địa ngục tức tốc chạy như bay. Hai, cuối cùng cũng thoát được, may mà mình có kinh nghiệm không thì sẽ ra sao đây nữa, hai cái bánh mình mới mua. Tên đáng ghét đó, mình mà gặp lại hắn sẽ cho một quả bom tan xác luôn, nó tiếc ngơ tiếc ngẩn cái bánh mới mua. Một cuộc tình mang những khung bậc khác nhau sắp bắt đầu. Có yêu, có hận, cũng có cả yêu cả hận. Kể từ khi hai con người đó gặp nhau, thứ định mệnh đã được khởi hành cùng một quãng thời gian dài để yêu. Cách chương.